Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, thứ 143 chương nhảy xuống vực. Sau một khắc, nguyên bản hướng phía hắn nhanh như chớp phóng tới ám khí. Cũng không vào nữ tử phía sau lưng trong, phượng con ngươi viên sinh, cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, chỉ thấy nữ tử sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Kia ngũ quan xinh xắn, càng chăm chú nhăn cùng một chỗ, chán gian, đều là hiện đầy không chút nào che giấu đau đớn ý. Ánh mắt lại nhẹ nhàng đảo qua, rơi vào nữ tử kia đơn bạc phía sau lưng mặt trên. Chỉ thấy, một mặt đỏ tươi, càng không ngừng theo ám khí chỗ đó tuôn rơi tuôn ra. Kia tươi đẹp hồng, không ngừng tuôn ra, dường như trên mặt tuyết hồng mai, như vậy tươi đẹp lóa mắt. Lại người nhìn thấy mà giật mình, cũng làm cho Dạ Quân Minh nhìn, một lòng, càng hung hăng co giật một chút, trầm trọng vô cùng, nhìn cô gái trong ngực vẻ mặt bị đau mô dạng, Dạ Quân Minh kinh ngạc rất nhiều, một mặt nồng đậm tức giận ý, càng cấp tốc nảy lên trong lòng hắn. Sau một khắc, Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú vừa nhấc, kia bí mật mang theo nghiêm nghị ánh mắt sắc bén. Càng hung hăng hướng phía bốn phía mọi người nhìn lại, mọi người thấy vậy, trong lòng không khỏi hung hăng run lên, thiên, đây rốt cuộc ở thế nào một đôi tròng mắt, con người băng lãnh sắc bén, mang theo nồng đậm sát khí, dường như một phen vô cùng sắc bén lưỡi dao, hướng phía bọn họ thẳng tắp phóng tới, làm cho người ta nhìn, chỉ cảm thấy một cỗ luồng hàn khí, đang từ lòng bàn chân, một tấc nảy lên đỉnh đầu. Còn có nam tử trên người, phát ra nghiêm nghị hàn khí, có thể dùng hắn thoạt nhìn, phảng phất từ 18 tầng địa ngục đi tới người gian ác tựa như. Nhượng này đó quanh năm tài giỏi giết chóc chung sát thủ. Đô vì chi tâm run, hàm lăng nhiên tức giận phượng con ngươi, nhẹ nhàng quét một vòng bốn phía, đem những thứ ấy người da đen con ngươi chung làm cho người ta sợ hãi thu nhập đáy mắt. Dạ Quân Minh một tay đem đã hôn mê Lạc Đồng Đồng ôm vào trong ngực. Một tay nắm chặt bảo kiếm, hướng phía trước bước ra một bước, môi mỏng khẽ mở, kia thanh âm lạnh như băng, cơ hồ là theo hắn trong hàm răng mặt thấu ra tới. Thương nàng giả, tử, Dạ Quân Minh mở miệng, tiếng nói trầm thấp băng lãnh, dường như tháng chạp trời đông giá rét đột nhiên thổi qua gió lạnh. Đông lạnh biết dùng người máu cơ hồ đâu ngưng kết ở. Vây quanh Dạ Quân Minh hắc y nhân nghe nói. Trong lòng phát lạnh, dẫn đầu hắc y nhân thấy vậy. Con ngươi đen không khỏi lóe ra một mặt khác thường. Liền lập tức giơ đao. Dẫn theo hắc y nhân hướng phía Dạ Quân Minh phóng đi. Giết cái kia cẩu hoàng đế. Là, đang vì thủ hắc y nhân dẫn dưới. Những người áo đen kia lại lần nữa giơ đao hướng phía Dạ Quân Minh tiến công khởi đến. Thấy vậy, Dạ Quân Minh chỉ là một kiết chặt đem đã bất tỉnh Lạc Đồng Đồng ôm vào trong ngực. Một tay cầm bảo kiếm, hướng phía những người áo đen kia xua đi. Mặc dù Dạ Quân Minh lúc này ôm Lạc Đồng Đồng, thế nhưng, lại một chút cũng không có ảnh hưởng động tác của hắn. Hơn nữa, so sánh với vừa. Dạ Quân Minh hiện tại xuất thủ, càng sắc bén tàn nhẫn vô cùng. Lúc này Dạ Quân Minh, dường như một thu gặt cơ tựa như, trường kiếm vung lên, đó là một cái mạng, theo từng đợt thảm không người cũng chính là tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản bọc đánh Dạ Quân Minh hắc y nhân, liền thiếu phân nửa, đối mặt với trước mắt này đầy người sát khí nam tử. Chúng hắc y nhân trong lòng nhao nhao xông lên vô cùng sợ hãi. Bởi vì, nam tử này, quả thực quá điên cuồng, quá biến thái, hắn, quả thực không phải người A. Nhìn ngã vào nam tử bên người hắc y nhân, còn sống hắc y nhân, đã không dám gần chút nữa. Bởi vì, chỉ cần đi lên, không có người nào là sống xuống. Dẫn đầu hắc y nhân thấy vậy, con người chung lệ khí sâu hơn, kia đầy lệ khí con người đen quét một vòng bốn phía. Nhìn mình mang đến hắc y nhân đã còn lại không có bao nhiêu. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ có một con đường chết, nghĩ tới đây, trong lòng mặc dù không cam lòng, chỉ là, dẫn đầu hắc y nhân, còn là cắn chặt một chút quai hàm, mở miệng quát, đại gia lui lại, nghe thấy dẫn đầu hắc y nhân lời. Cái khác hắc y nhân cũng không lại ham chiến, nhao nhao dường như thủy triều xuống thủy triều tựa như, cấp tốc thâm nhập rừng cây, không cần thiết một hồi, liền biến mất vô tung vô ảnh, theo những người áo đen kia ly khai, khắp trong rừng cây, lại lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh, gió núi từ từ, thổi trúng ngọn cây phát ra, sàn sạt xa thanh âm ni nếu không phải đầy đất thi thể. Máu chảy thành sông, còn có không khí lan tràn nồng đậm mùi máu tươi, vừa đao quang kiếm ảnh dường như không tồn tại tựa như. Đối với những người áo đen kia lui lại, Dạ Quân Minh không để cho người đuổi theo, bởi vì hiện tại hắn mang người tới cũng thương không sai biệt lắm Mani đuổi theo. Chưa chắc đuổi theo kịp, trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh môi mỏng chăm chú nhấp một chút, lập tức, lại nghĩ đến cái gì đó. Cúi đầu hướng phía cô gái trong ngực nhìn lại, chỉ thấy cô gái trong ngực, đã sớm đã hôn mê, cả người, mềm mại, dường như một bông tựa như, bị hắn ôm vào trong ngực, kia một tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là bởi vì mất máu quá nhiều, mà thương trắng như tờ giấy, có thể dùng nàng thoạt nhìn, càng thêm sở sở động nhân, chọc người thương tiếc, thấy vậy, Dạ Quân Minh lập tức thân thủ. Hướng phía trong lòng người trên người điểm một huyệt đạo, hảo giúp nàng đem không ngừng tuôn rơi chảy ra máu ngừng. Nếu không, nữ tử này hiện tại không chết, đợi một lát cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rụng. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh nhìn phía cô gái trong ngực ánh mắt, càng phức tạp không ngớt, bởi vì, đến bây giờ, trong lòng hắn như trước chấn động vô cùng, nữ tử này. Hắn vẫn không thích, mà hắn cũng biết, nữ tử này, cũng vẫn không thích hắn. Quan hệ của bọn họ, chỉ là không hề quan hệ huyết thống mẹ con mà thôi. Bằng bọn họ như vậy xa lánh quan hệ, vì sao vừa ở nguy hiểm như vậy trước mắt, nàng lại không tiếc tính mạng của mình, vì mình đỡ kia chí mạng ám khí. Giờ khắc này, Dạ Quân Minh trong lòng rung động, nghi ngờ, không hiểu, hắn hình như lay tỉnh nữ tử này. Hỏi ra đáp án, chỉ là, hắn biết này là không thể nào, muốn biết đáp án, phải đợi nàng tỉnh rồi hãy nói. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một đại nội thị vệ, thần sắc vội vã hướng phía Dạ Quân Minh đi tới. Dạ Quân Minh thấy vậy, trên mặt lập tức khôi phục dĩ vãng trầm tĩnh băng lãnh. Mở miệng hỏi, chuyện gì, không xong hoàng thượng, thất vương gia hòa bình an công chúa không thấy. Cái gì, nghe thấy người tới lời, Dạ Quân Minh mày kiếm lập tức một túc, chán gian, đều là vẻ ngưng trọng, sau một khắc, môi mỏng mở ra, lạnh giọng nói, lập tức phái người tìm, là, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, người tới lập tức cung kính trả lời một tiếng, lập tức liền xoay người đi nhanh ly khai, mà Dạ Quân Minh, thì lại là ôm trong lòng hôn mê người, hướng phía dưới chân núi đi đến, cùng lúc đó, bên kia, Dạ Quân Lăng Hòa Bình An hai người, chính thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, mất mạng tựa như chạy về phía trước đi, vừa che chở bọn họ đại nội thị vệ, đã sớm hồn về dưới đao, tiểu đức tử cũng không biết tung tích, bây giờ, ở phía sau bọn họ, càng có mấy cầm trong tay sắc bén vũ khí hắc y nhân điên cuồng đuổi theo. Tượng bọn họ như vậy từ nhỏ nung chiều từ bé. Một điểm võ công cũng không có người, chỉ có không ngừng chạy thoát thân phân. Chỉ là, mặc kệ bọn họ thế nào trốn, những người áo đen kia, chính là đuổi sát bọn họ không buông. Cuối cùng, Dạ Quân Lăng bọn họ trốn không chỗ nào trốn, nhìn phía trước sâu không thấy đáy vách núi. Dạ Quân Lăng Hòa Bình An hai người nhao nhao đô dừng bước. Trong lòng hoảng hốt, trời ạ, không đường, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thân phía sau có truy binh, phía trước lại không đường, chẳng lẽ, hôm nay thiên muốn vong bọn họ sao? Nghĩ tới đây, Bình An đô muốn khóc, mà đứng ở nàng bên cạnh Dạ Quân Lăng, cũng không khá hơn chút nào. Mặt đối với hiện tại loại tình huống này, Dạ Quân Lăng hoảng hốt như ma, sợ hãi không ngớt, nhìn càng ngày càng gần hắc y nhân, nếu là bị bọn họ đuổi theo, bọn họ cũng là một cái tử lộ. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng không khỏi quay đầu, hướng phía bên cạnh nữ tử nhìn lại. chỉ thấy nữ tử lúc này cùng chính mình như nhau, lo lắng, hoảng loạn không ngớt, thấy vậy, Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, không khỏi câu môi nói, không ngờ trước ghét ngươi ghét muốn chết, bây giờ, lại muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ, có lẽ là biết mình muốn chết, sợ hãi qua đi, tâm liền bắt đầu bình tĩnh trở lại, ở giờ khắc này, Dạ Quân Lăng đôi môi nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói, nguyên bản vẻ mặt hoang mang bình an, đang nghe đến Dạ Quân Lăng lời này hậu, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức phiết môi nói, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý với ngươi chết cùng một chỗ sao? Ngươi này ghét quỷ, ha ha, đều phải chết, còn muốn trước mắng ta một trận sao? Đối với bình an lời, Dạ Quân Lăng không khỏi mở miệng cười nói, không biết vì sao, hiện tại muốn chết, lại nhìn kỹ một chút nữ tử này. Kỳ thực, nữ tử này, còn giống như rất đáng yêu. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, không khỏi nghiêm túc nói. Kỳ thực, người bất hung thời gian, còn rất đáng yêu. Ngài, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, bình an trên mặt không khỏi sửng sốt. Dù sao, đô vào lúc này, nam tử này lại nói như vậy lời. Chỉ là, nghe thấy hắn lời này, tài kiến hắn cầu một đôi nghiêm túc vô cùng con ngươi đen nhìn mình. Dương quang chiếu khắp, chiếu vào trên người hắn, mặc dù lúc này, hắn đầu đầy mồ hôi. Chỉ là, nhìn kỹ, kỳ thực hắn lớn lên cũng man tuấn lãng. Nghĩ tới đây, bình an môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, kỳ thực ngươi lớn lên cũng không lỗi lạc. Nghe thấy bình an lời. Dạ Quân Lăng chỉ là mím môi cười, mặt mày một cong, mở miệng cười nói, ha ha, đó là tự nhiên, bản vương lớn lên ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm ni. Nghe thấy Dạ Quân Lăng tự kỷ lời. Bình an chỉ là trắng hắn liếc mắt một cái, nát hắn một câu, không biết xấu hổ. Nói xong lời này, những người áo đen kia đã đi tới. Dạ Quân Lăng hòa bình an thấy vậy. Trong lòng biết mình đây một lần khó thoát khỏi cái chết. Thấy vậy, lần này, Dạ Quân Lăng hòa bình an đô phi thường ăn ý. Đầu tiên là yên lặng tương đối một phen. Sau một khắc, cắn chặt khớp hàm, lấy hết dũng khí, hướng phía trước tung mình vừa nhảy. Không xong hoàng thượng, thất vương gia hòa bình an công chúa bọn họ bên trong hoàng cung. Vừa vội vội vàng vàng trở lại hoàng cung Dạ Quân Minh. Ở an bài xong ngự y vì Lạc Đồng Đồng trần trị hậu. Một danh thị vệ, liền thần sắc vội vã chạy vội tiến vào. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng ngưng trọng. Chỉ là, còn là bảo trì chấn định. Môi mỏng mở ra, trầm giọng hỏi, bọn họ ra sao? Bọn họ, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Người tới đầu tiên là cắn chặt một chút chút môi. Lại lấy hết dũng khí. Mở miệng nói. Đương thuộc hạ dẫn người tiền đi tìm thất vương gia bọn họ. Lại đã muộn một bước, thất vương gia bọn họ, đã nhảy xuống vách núi, cái gì? Mặc dù đã sớm làm xấu nhất tính toán, chỉ là, nghe thấy người tới lời. Dạ Quân Minh còn là kích động theo chỗ ngồi mặt phút chốc đứng lên. Trên mặt, càng vẻ mặt chấn động và không dám tin tưởng. Hết chương.